Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 112, hương vị huyết tinh, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương lại giống như không nghe thấy giọng nói của anh. Hoàng phủ bạc ái giận quá, dưới thân va chạm càng thêm hung mãnh, nữ nhân, tôi nói cô kêu ra. Hoàng phủ bạc ái tựa như một đầu hùng sư phát cuồng, hung hăng một hớp ở trên môi đỏ mọng cắn chặt của cô, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh đau đớn bén nhọn. Chợt hương vị huyết tinh tùy ý tràn ngập. Cả người hoàng phủ bạc ái chấn động, động tác dưới thân ngừng lại, dưới ánh đèn xa hoa, gương mặt trong sáng kia, mất đi tất cả huyết sắc tái nhợt như tờ giấy, nhưng môi đỏ lại nhiễm lên vẻ yêu diễm. Sắc thái đối lập mãnh liệt lại có thể nhìn đến có chút ghê người. Đôi mắt cô rõ ràng nhìn anh, nhưng mà lại không có bất luận tiêu điểm nào, không biết đang xuyên thấu qua anh nhìn cái gì, trống rỗng đến khiến người không bắt được. Chợt đáy mắt một mảnh bảo thạch hồng kinh diễm. Gạch nối, đôi mắt đỏ ngầu của hoàng phủ bạc ái chợt lui đi, lý trí điên cuồng cũng bị mùi thanh tràn ngập giữa môi răng kéo về một chút. Cô, chỉ là ít hầu đau đớn, như là bị máu của cô làm hung hăng cháy bỏng, lại có thể có chút phát không ra tiếng. Trên trán, mồ hôi nóng bỏng trượt xuống, nhỏ giọt ở trong tròng mắt đen của cô. Lông mi cánh bướm của cô hơi hơi run rẩy, mồ hôi hòa tan, phủ kín một tầng sương mù mê mang, mắt châu bảo thạch hồng tản ra ánh sáng mỏng càng thêm xinh đẹp chọc người. Cách chương.